Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 106, góc truyện audio.com, theo giọng nói của Cửu Khuynh rơi xuống, nhóm thú nhân cùng Cửu Vĩ Hồ mai phục trong phạm vi vài dặm cách cung điện yêu vương cơ hồ một lát liền đuổi tới đây, đám trưởng lão cùng vương tộc phệ nhật thử đang ôm ấp mỹ nhân điên cuồng khoác lác trong đại điện cũng nhanh chóng phản ứng lại. Chỉ tiếc kẻ ám sát đã chiếm trước tiên cơ, mấy chiêu thức linh lực hợp lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết, trực tiếp chém cả lớp mái ngói của cung điện yêu tộc mới tu sửa không bao lâu thành gạch vụn. Mau, bảo hộ yêu vương, trưởng lão nôn nóng tránh né Hoa Thẩm đang duỗi thân tung những cành lá đầy gai độc ra, muốn ấn cái truyền âm lệnh của phệ nhật thử tộc xuống, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp truyền được miếng tin tức nào liền cảm thấy eo bụng đau. Xót, phụt, trưởng lão chậm rãi cúi đầu thấy một đóa hoa hồng đen kiều diễm xé rách đan điền hắn, từ chỗ đó chảy ra máu màu tím nhạt chỉ thuộc về vương tộc. Bên tai truyền đến thanh âm phẫn hận của yêu tinh hoa hồng, đại trưởng lão, lúc trước khi ngươi tàn sát toàn tộc của ta có từng nghĩ tới sẽ có ngày này. Trên đóa hoa có mang theo cực độc, rõ ràng chỉ có liên minh các sinh mệnh đặc thù mới có thể bán ra độc tố ma đằng, vì cái gì mà. Đại trưởng lão nhìn yêu tinh hoa hồng vui sướng, vẻ mặt hắn thống khổ, phảng phất như nhìn thấy lúc trước, hắn vì khen thưởng binh lính thủ hạ thắng lợi, ra lệnh tàn sát ăn sạch một biển hoa hồng kia. Sớm biết như vậy, nên làm càng tuyệt tình hơn nữa. Trước khi chết, hắn vẫn không hề hối cải. Cảnh ngộ như thế này xảy ra ở rất nhiều xó xỉnh trong đô thành yêu tộc lúc trước bị. Phệ nhật thử tộc xuống tay tàn nhẫn cũng không chỉ có một hai chủng tộc như vậy, rất nhiều yêu tộc nhỏ yếu bị bóc lột, bị bắt bớ, bị hại, vẫn luôn trầm mình trong tuyệt vọng, chỉ là bọn họ không có cách nào chống lại thôi. Hiện tại có người lãnh đạo bọn họ làm chuyện bấy lâu muốn làm nhưng không thể làm. Những yêu tinh yếu đuối không bao giờ lãng phí cơ hội báo thù. Yêu vương phệ nhật thử tộc phun ra máu tươi, ngực truyền đến đau đớn, trước mắt hắn là một màu đỏ tươi, hắn nhìn con hồ ly trước mặt tươi cười như hoa, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải là kẻ yếu không có thực lực được đưa lên làm bao cỏ, mau chóng liền phản ứng lại, một tay bịt chặt miệng vết thương, cố sức phun ra hơn phân nửa rượu, nhanh chóng vận dụng linh lực trong cơ thể, muốn biến trở về nguyên hình con chuột phệ nhật để nhanh. Chóng chạy trốn, nhưng mà khi hắn vận dụng linh lực kia một cái, lại cảm thấy linh lực trong đan điền vốn dĩ sắp đột phá đến cuối kỳ lục giai phảng phất như bị châm ngòi nổ, yêu đan yếu ớt vỡ tung ra thành bụi, linh lực mênh mông trở nên hỗn loạn, cơ hồ trong nháy mắt đã làm nổ tung hơn phân nửa kinh mạch được ca tụng là cứng cỏi của hắn. Hắn đã không có cách nào biến trở về yêu hình, mẹ nó, phệ nhật thử thấp giọng mắng một câu, độc tố ma đằng. ULL on soul line irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footbee. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K tác, giả, miêu mao nho. Hắn là con nuôi của tiêu thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng. Tác giả, giản dịch dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in romance, 1 in boss, 1 in mother, 1 in Zerg, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tô Yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quote, Curiosity, Kilder, Kitty, Miss Adam. M, Quote, Me, Body, Stephen, Slowly, he turn around, that Stossy, Mr. Parker, standing in front of me with hand in his trouser pole. Người còn rất tinh mắt nha. Độc tố của ma đằng, một giọt liền có thể phế đi một cường giả ngũ giai, ba giọt liền có thể khiến cho linh lực của một cường giả lục giai phát nổ. Liên minh các sinh mệnh đặc thù trăm năm mới sản xuất được một giọt, lần này cho bọn họ năm giọt. Cửu Khuynh không muốn lằn nhằn vô nghĩa với hắn, chín cái đuôi từ trạng thái xõa tung biến thành cứng rắn, đôi tay cũng biến thành móng vuốt, khóe mắt lóe lên ánh sáng diễm lệ, môi cong lên, trả thù cho cửu vĩ hồ tộc của ta chết đi. Khi móng vuốt sắp chạm vào đầu của phệ nhật thử Cửu Khuynh thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng như đại sự đã thành. Tự bảo sau khi bị hạ độc tố ma đằng, cũng không phải lỗ lắm. Phệ Nhật Thử cười dữ tợn, thân thể nhanh chóng bành trướng, linh lực quanh thân quét ngang. Cơ hồ đánh ngã tất cả mọi người lăn ra trên mặt đất. Không tốt, đồng tử Cửu Khuynh co chặt quát, lui lại. Sau khi giọng nói nàng rơi xuống không đến 3 giây, sóng xung kích gần như tĩnh âm mãng liệt của một vụ nổ cực mạnh tràn ra, mang theo máu màu tím nhạt, cung điện yêu tộc M hoàn toàn vỡ vụn thành bột phấn. Một lát sau, chấm, khụ, một cánh tay dính đầy máu màu tím nhạt cùng máu đỏ của mình duỗi ra từ trong phế tích cung điện, Cửu Khuynh chật vật bỏ ra tới, trên người quần áo vỡ thành cặn, chỉ tùy tiện lấy một bộ từ túi càn khôn khoác vào trên người. Nàng phun phì phì mất cái, đem máu bầm và bùn đất trong miệng đều phun ra, trên gương mặt trắng nõn là mấy vệt sẹo máu, làm cho người ta sợ hãi nhất chính là 9 cái đuôi vũ động sau lưng nàng chỉ còn lại 7. Đau muốn chết, Cửu Khuynh nhỏ giọng nói một câu, linh lực quanh thân. Vận chuyển, bay đến giữa không trung, con người biến thành màu tím đậm, đôi tay chống linh lực, Cửu Khuynh cắn răng, dùng hết sức lực của bản thân nâng hết đất đá xung quanh mình lên. Trần Túc cùng Hoa Thẩm cũng mau chóng khôi phục trạng thái, giúp đỡ đem người bị thương đều cứu ra. Trên khoảng trống gần như hoàn toàn sơ xác, Trần Túc vẫn không phát hiện bóng dáng của Tông Túc, hắn gắt gao cau mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hoa Thẩm ở bên cạnh. Đừng lo lắng, không có việc gì. Hoa Thẩm cũng thực gấp, hai người lại tìm một lát mới rốt cuộc thấy được Tông Túc người đầy máu đen ở một góc xó xỉnh. Hắn vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là nói không nên lời, bên người đều là đống thi thể không lành lặn của Phệ Nhật Thử. Trần Túc nhanh chóng dò xét một phen, phát hiện trọng thương của Hân không có trở ngại gì lắm, sau đó mới thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Tông Túc phản ứng thực nhanh, trước khi sóng xung kích của vụ tự bạo lan đến, hắn đã nhanh chóng trốn ra sau lưng một tên vương tộc Phệ Nhật Thử, trốn được hơn phân nửa lực công kích trực tiếp nhưng phần còn lại cũng đủ để hắn ăn một đống khổ. Cách chương.